tôi bị nhân thiết bắt cóc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khanh, cậu nhìn xem, đây mới là dáng vẻ một người đàn ông nên có, sờ đi, sờ rồi nêu cảm nhận xem. Ngô Giang Hoài vô cùng tự hào, khẳng khái nhiệt tình mời Thịnh Khanh cảm nhận cơ bắp của mình. Sao cậu lại ngượng ngùng xoắn xít như thế? Chả giống đàn ông tí nào hết. Ngô Giang Hoài trực tiếp kéo lấy tay Thịnh Khanh. Thịnh Khanh lạnh nhạt hất tay cậu ra. Đừng có động vào ông đây. Đúng, chính là khí thế này. Ngô Giang Hoài cười tủm tỉm nói. Cậu nhìn Thịnh Khanh kìa, ngày nào cũng đi chung với con trai. Hừ, không phải chỉ là một đứa con gái lẳng lơ giống đàn ông thôi sao? Thịnh Khanh đột nhiên đứng dậy, một chân đạp lên bàn hai nữ sinh đang khua môi múa mép sau lưng mình, vẻ mặt âm trầm, hung ác nham hiểm chỉ tay vào bọn họ. Mấy cậu vừa nói gì? Cả người đều lộ ra khí thế ngất trời. Ngô Giang Hoài vỗ tay bôm bốp, nghẹn họng chân chối, nửa ngày sau mới phản ứng lại, giơ tay đập bàn như sấm. Được lắm, đây mới là khí thế bá vương mà Thịnh Khanh nên có. Thịnh Khanh ngây ngốc nhưng cơ thể của cô như có ý thức hung ác đe dọa hai nữ sinh kia. Tối nay ra ngoài ven rừng chờ tôi. Này này này, Thịnh Khanh ơi Thịnh Khanh, chúng ta có hẹn rồi. Ngô Giang Hoài vội vàng giữ chặt Thịnh Khanh, che miệng kéo cô lại, vừa kéo Thịnh Khanh vừa xin lỗi hai nữ sinh kia. Thịnh Khanh giơ tay đập vào đầu cậu ta một cái. Cậu cản tớ làm gì? Thịnh Khanh, thật sự có hẹn mà. Đám rùa lớp 12 kia đã sớm hẹn mấy anh em đi đánh nhau, cậu quên rồi sao? Đại não Thịnh Khanh trống rỗng, ra vẻ bá vương cho đã rồi ngụy biện nói. Ờ, tớ không quên được sao? Được rồi, đột nhiên Thịnh Khanh che miệng lại, ký ức vừa rồi vẫn còn tràn ngập trong đầu cô. Thịnh, bá, vương, hẹn gặp ngoài ven rừng, đã sớm hẹn đánh nhau. Đám rùa năm ba, cô vừa mới làm chuyện gì vậy? Leng keng, nhân thiết có hiệu lực một ngày 3 lần, mỗi lần duy trì 3 phút, mau mau hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa nhân thiết đi. Thịnh Khanh đờ đẫn lắc đầu. Không, cậu cút cho tôi. Leng keng, nhân thiết có hiệu lực lần thứ hai. Vui lòng kiểm tra một cách cẩn thận. Gừ, Ngô Giang Hoài, bây giờ chúng ta đi chém đầu chó của 8 con dê 53 kia. Cậu cản tớ làm gì? Cách xa bà đây ra. Ngô Giang Hoài, con mẹ nó, cậu buông ông đây ra. Thịnh Khanh ơi Thịnh Khanh à, đừng nóng. Cút ngay, cậu đừng làm ông đây ghê tởm. 3 phút sau, mặt Thịnh Khanh xám như cho tàn, suy sụp ngồi trên ghế. Ngô Giang Hoài lấy giấy lau mồ hôi trên mặt, tất cả đều do Thịnh Khanh gầy yếu như gà con trước mặt gây ra. Còn tưởng rằng cô yêu đương vào sẽ khác, không nghĩ tới, hu hu hu, 001 nói đi, làm thế nào để sửa chữa nhân thiết. Leng keng, tuyên bố nhiệm vụ mới, từ chối Trịnh Tu là ai, là dân nam cô muốn cưỡng đoạt đó, hả còn nữa không? Hừm, còn đấy, nói, 001 do dự, muốn nói lại thôi, đừng lằng nhằng nữa, mau nói đi, 001 bị Thịnh Khanh dọa cho nhảy dựng, bíp bíp với Tư Thiên. Thịnh Khanh, khi tự mình hiểu ra, cô muốn đập đầu tự xử. Tiểu Thịnh Khanh ơi, á Thịnh Khanh không kịp phòng bị, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng to trước mắt mình thì kinh ngạc lùi về phía sau. Trịnh Tu, cậu không cần phải quá kích động khi nhìn thấy tớ như vậy đâu. Ôi, ai nha, cậu không sao chứ? Trịnh Tu lại ghé sát vào, con mẹ nó, không nín được. Thịnh Khanh, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Suy nghĩ cái gì? Lúc này Trịnh Tu tự tin ngời ngời, nhờn nhơ chống tay lên tường, tự luyến vuốt vuốt tóc ném cho Thịnh Khanh một cái nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khanh tâm như cho tàn, xong rồi, đêm nay cô gặp ác mộng mất. Đây cũng tác dụng của nhân thiết đó. 001 sợ Thịnh Khanh chưa chịu đủ đả kích tiếp tục tạo ra cảm giác tồn tại. Trịnh Tu, đương nhiên là làm bạn gái tớ rồi. Đôi mắt Thịnh Khanh trừng lớn. Ngô Giang Hoài móc ra một nắm hạt dưa không biết từ đâu, dáng vẻ ngồi xem kịch vui. Tôi không thích cậu, Thịnh Khanh từ chối gọn gàng dứt khoát. Cách chương.